Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. 143, Vĩnh Bất Tương Kiến 4. A, ha ha, kia cái gì, ta không phải cố ý, Lưu Tú Du đôi tay mở ra. Xấu hổ cười, một bên lui về phía sau. Thoạt nhìn nàng cũng biết liền tính là xin lỗi. Cái này mỹ nhân bộ xương khô cũng không nhất định sẽ tha thứ nàng. Từ trụi lùi đỉnh đầu, mỹ nhân bộ xương khô một đường sờ xuống dưới. Sờ xong Trinh Lăng 3 giây đồng hồ, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Buông xuống tay, ta làn ra đâu. Đúng vậy, đúng rồi, ta tương đương, mình bạch chính mình đã chết đi sự thật này. Mỹ nhân bộ xương khô buông đôi tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dữ ba người. Ta quên mất, ta đã chạy. Mỹ nhân bộ xương khô năm ngón tay thành chảo trạng hướng Lâm Dữ ba người đánh úp lại. Lâm Tuyết Phong tay niết một chương phụ trợ, hung hăng hướng về mỹ nhân bộ xương khô phương hướng đánh qua đi. Nhưng kia mỹ nhân bộ xương khô bên người Phong Tuyết tựa hồ là có ý thức giống nhau. Chè ở mỹ nhân bộ xương khô trước mặt ngăn cản kia một lá bùa. Đã không có phù chú ngăn trở, mỹ nhân bộ xương khô tại đây trên mặt tuyết tốc độ so xuyên mập mạp. Hơn nữa chân đều mau đông lạnh chết lặng các người chơi mau nhiều. Bởi vậy giây tiếp theo, khoảng cách nó gần nhất Lưu Tú Du liền hung hăng bị nàng bắt một móng vuốt. Phảng phất là muốn trả thù Lưu Tú Du đem nàng tóc cấp loát đi xuống. Này một móng vuốt, mỹ nhân bộ xương khô là trực tiếp bắt được Lưu Tú Du trên vai. Thiếu chút nữa điểm, Lưu Tú Du kia trương khuôn mặt nhỏ liền phải phá tướng. Ta ra thịt hủ bại, không bằng đem ngươi kia một thân ra cho ta đi, Lưu Tú Du như thế nào chịu đâu. Che lại chính mình miệng vết thương cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng. Nàng quay đầu liền chạy, thuẫn. Lâm Tuyết Phong thấy công kích thủ đoạn không có tác dụng. Sử cái lòng dạ hẹp hòi. Hắn này trương phù chú không phải công kích hình, mà là phòng ngự hình, che ở các người chơi phía sau. Thành công ngăn trở mỹ nhân bộ xương khô con đường. Có thể như là Lâm Tuyết Phong như vậy có thể linh hoạt vận dụng phù chú người chơi cũng coi như là rất ít thấy, tỉ như, Lâm Dữ liền không khả năng, bởi vì nàng nghèo. Phù chú cũng không dám loạn dùng, còn như thế nào thăm dò phù chú các kiểu cách dùng đâu. Duỗi tay giữ chặt Lưu Tú Du, Lâm Tuyết Phong nửa túm nửa mang cùng Lưu Tú Du hướng chạy nhanh đào tẩu. Lâm Dữ so với bọn hắn chạy nhanh, chạy xa, hơn nữa mỹ nhân bộ xương khô cừu hận giá trị cũng không hề nàng trên người. Nơi xa Lâm Dữ còn có nhàn tâm tư quay đầu lại xem một cái. Này liếc mắt một cái, nàng liền thấy được không thích hợp, ban đầu Lưu Núi Tuyết sử dụng cái kia phù chú, cũng không phải mỹ nhân bộ xương khô tự phát thao túng Phong Tuyết ngăn trở, mà là mỹ nhân bộ xương khô phía sau nam nhân kia. Cái kia lúc ban đầu ở chân núi cùng bọn họ gặp được quá nam nhân. Vị này mỹ nhân bộ xương khô trượng phu, thực mau. Cái kia trong suốt phòng hộ thuẫn không biết là bởi vì Phong Tuyết công kích vẫn là bởi vì mỹ nhân. Bộ xương khô bạo biểu sức chiến đấu, thực mau liền rách nát, mỹ nhân bộ xương khô tiếp tục hướng về các người chơi phương hướng đuổi theo. Hai cái bộ xương khô mắt bên trong ma chơi trước người. Hô hô hô, bị Lâm Tuyết phòng hộ ở phía trước Lưu Tú Du đầu cũng chưa hồi chạy. Nàng cũng không có nhìn đến phía sau mỹ nhân bộ xương khô đã khoảng cách bọn họ cũng không xa. Phong Tuyết Thanh che giấu mỹ nhân bộ xương khô tiếng bước chân. Các người chơi vô pháp phòng trường mỹ nhân bộ xương khô rốt cuộc đến nơi nào. Chỉ có thể vẫn luôn về phía trước chạy vội. Ngô, đau hô bị Lâm Tuyết Phong nuốt xuống đi. Hắn sau lưng đã máu tươi đầm đìa, rắn chắc áo bông đều bị chảo phá. Bông lậu ra xen lẫn trong Phong Tuyết bên trong, không thấy bóng dáng, Lưu Tú Du tự nhiên cảm giác được không thích hợp, nhưng hiện tại đúng là chạy trốn nơi nào còn có thể cố kỵ nhiều như vậy. Đáng giận, đều do chính mình miệng tiện, bằng không liền sẽ không như vậy. đó có phải hay không ngươi trượng phu? Liền ở nam nữ tổ như thế gian nan thời khắc, Lâm Dữu đột nhiên mở miệng, nàng lời nói làm vẫn luôn ở công kích Lâm Tuyết Phong mỹ nhân bộ xương khô tạm dừng một chút. Sau đó nhanh chóng quay đầu lại, tự nhiên phía sau là phong tuyết, trắng xóa một mảnh cái gì đều không có. Sấn cơ hội này, nam nữ tổ chạy nhanh về phía trước chạy hơn 10 mét. Mặc kệ là mỹ nhân bộ xương khô vẫn là nam nữ tổ đều cho rằng Lâm Dữu là vì liền nam nữ tổ mạng sống mới có thể lừa gạt mỹ nhân bộ xương khô, nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Lâm Dữu nhíu mày, vẫn luôn như vậy bị mỹ nhân bộ xương khô truy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Ai biết này mỹ nhân bộ xương khô là giết một nhân tài cam tâm vẫn là nói muốn đem biết chính mình hắc lịch sử người toàn bộ giết sạch mới tính cam tâm đâu. Mà Lâm Dữu suy nghĩ một vòng, vẫn là cảm thấy phá cục biện pháp ở tựa hồ vẫn luôn bảo hộ mỹ nhân bộ xương khô nam nhân kia trên người, bởi vậy nàng ra tiếng thử, quả nhiên ở nàng ra tiếng lúc sau, mỹ nhân bộ xương khô quay đầu lại phía trước, nam nhân kia biến mất, người gạt ta, mỹ nhân bộ xương khô hỏa khí nâng cao một bước, ta không có, người gạt ta không có, hảo, người không phải tiểu hài tử. Ta có hay không lừa ngươi đi xem không phải được rồi sao? Lâm Dữu không nghĩ tiếp tục loại này ấu trí tuần hoàn. Chủ động tiếp cận mỹ nhân bộ xương khô, tuy rằng là quỷ quái, nhưng có thể nói chuyện với nhau nói. Hẳn là con tính tương đối an toàn, thấy Lâm Dữu chủ động tới gần chính mình, mỹ nhân bộ xương khô sửng sốt, mà theo sau sâu kín trừng mắt Lâm Dữu. Lâm Dữu bỏ qua mỹ nhân bộ xương khô, hướng phía trước nhìn đến nam nhân kia phương hướng đi đến. Lâm Dữu như vậy, mỹ nhân bộ xương khô cũng có chút nhi do dự, cuối cùng vẫn là muốn thấy chính mình trượng phu tâm nguyện chiếm thượng phong. Nàng ngoan ngoãn mang lên mũ, sau đó đi theo Lâm Dữu phía sau đi tới. Hừ, nếu nữ nhân này dám chơi cái gì hoa chiêu, nàng liền nhất chiêu kết quả nàng. Nghe xong Lâm Dữu lời nói, Lâm Tuyết Phong cùng Lưu Tú Du chậm rãi dừng bước, mắt thấy mỹ nhân bộ xương khô đi theo Lâm Dữu phía sau rời đi. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra đồng thời còn tưởng theo sau nhìn một cái. Nhưng vào lúc này, Lâm Tuyết Phong một cái lảo đảo, quỳ rạp xuống trên nền tuyết, núi tuyết, Lưu Tú Du giờ phút này mới phát hiện Lâm Tuyết Phong sau lưng kia nghiêm trọng thương thế. Giờ phút này cũng bất chấp cái gì Lâm Dữu, cái gì nhiệm vụ chủ tuyến. Chạy nhanh liền phải cho hắn xem mơ siêu. Lâm Tuyết Phong sắc mặt trắng bệch. Ở cảnh báo giải trừ sau hắn cơ hồ thoát lực, Lâm Dữu mang theo mỹ nhân bộ xương khô đi đến phía trước nam nhân kia đứng địa điểm. Quả nhiên phát hiện không thích hợp, có thể là bởi vì đột nhiên bị người chỉ ra tới. Vội vàng trốn tránh nguyên nhân, nam nhân kia quên mang đi hắn trên người cõng cái kia đại túi. Mỹ nhân bộ xương khô vừa thấy cái kia túi, lập tức đi qua đi, muốn cởi bỏ túi, nhưng nàng đều thành bộ xương khô, ngón tay tự nhiên không thế nào linh hoạt, bận việc nửa ngày đều không có cởi bỏ. Trong lòng yêu quý thực, lại không bằng lòng dùng bạo lực thủ đoạn tháo dỡ. Lâm Dữu đứng ở một bên nhìn nửa ngày, cuối cùng mới chậm gì gì đi lên trước, giúp kia mỹ nhân bộ xương khô mở ra túi. Trong túi là một túi bột mì, không phải cái loại này tuyết giống nhau bạch, mà là phát tóc vàng hôi, phiên phiên còn có thể nhìn đến nấm mốc. Lâm Dữu nhà mình là khai cửa hàng, vừa thấy liền biết đây là một túi lòng dạ hiểm độc bột mì. Bởi vì này bột mì đã sớm biến chất, nhưng một bên mỹ nhân bộ xương khô lại nhìn này túi lòng dạ hiểm độc bột mì. Lại bắt đầu che mặt anh khóc lên. Đại lang, anh, tiếng khóc hỗn hợp phong tiếng rít, Lâm Dữu chỉ cảm thấy chán đau, ta không có lừa ngươi đi, không, không có, nức nở hai hạ, mỹ nhân bộ xương khô trả lời, chính là đại lang vì cái gì trốn tránh ta? Ta đợi hắn đã lâu à, Lâm Dữu cũng không biết vấn đề này. Nhưng nàng cũng không tưởng một buổi tối đều ở chỗ này bồi cái này bộ xương khô khóc. Bởi vậy Lâm Dữu nói chút làm cái này bộ xương khô vui vẻ một chút nói. hắn liền ở bên cạnh ngươi. Chỉ là tránh ở ngươi nhìn không thấy trong một góc, muốn hỏi vì cái gì? Đại khái là bột mì biến chất. Hắn ngượng ngùng gặp ngươi đi, mỹ nhân bộ xương khô liền tính là có ngốc bạch ngọt cũng sẽ không. Tin tưởng Lâm Dữ này phiên chuyện ma quỷ, bột mì, đây là bột mì sự tình sao? Bỏ qua Lâm Dữ về bột mì luận điệu vớ vẩn, mỹ nhân bộ xương khô bắt được một cái khác trọng điểm. Vẫn luôn tại bên người, ta, hắn vẫn luôn ở nơi nào, không biết thấy mỹ nhân bộ xương khô chính mình học được tinh luyện trọng điểm. Lâm Dữ thực vui mừng, bất quá hẳn là ở cách đó không xa. Rốt cuộc vừa mới hắn đột nhiên bị ta vạch trần, hẳn là chạy không xa, Lâm Dữ nói xong. Chi gian mỹ nhân bộ xương khô hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Dữ bị người, không, bị bộ xương khô trừng sờ không được đầu óc, ta muốn đi tìm hắn. Này bột mì ngươi giúp ta commercial, mỹ nhân bộ xương khô giờ phút này thực quyết đoán. Xin hỏi, dựa vào cái gì? Lâm Dữ mặt mang giả cười. Tựa hồ là đã nhìn ra Lâm Dữ ý tưởng. Mỹ nhân bộ xương khô nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi không phải muốn biết Tuyết Liên rơi xuống sao? Ta có thể nói cho ngươi. Chỉ cần, ngày mai ngươi đem bột mì đưa tới nơi này tới giao cho ta thành giao. Lâm Dữ đánh nhịp quyết định. Chờ Lâm Dữ theo vết máu trở lại nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt tổ hợp nơi đó thời điểm, hai người kia tựa hồ đều sắp không được, thể lực tiêu hao, hơn nữa chủ sự người Lâm Tuyết Phong hôn mê, làm dư lại Lưu Tú Du giống chỉ kiến bò trên chảo nóng giống nhau không biết làm cái gì mới tốt. Nhạ có hạn cuối người chơi sao? Vẫn là càng nhiều càng tốt, giống loại này đối chính mình đồng đội không vứt bỏ không buông tay người. Lâm Dữ cảm thấy chính mình vẫn là có thể cứu một cứu. Này hai người cũng coi như là đuổi kịp chính mình giàu có phát đạt lúc. Nếu là đuổi kịp chính mình phía trước, liền tính tưởng cứu người, Lâm Dữ cũng chưa biện pháp gì. Cầm Lâm Dữ ném lại đây trị liệu phun sương mù, Lưu Tú Du nước mắt xoát một chút liền rơi xuống. Vừa mới nàng liền khóc cũng không dám khóc tới. Hảo đừng khóc, mau cho hắn phun tượng đi, Lâm Dữ thở dài. Chính mình càng ngày càng giống lão mụ tử. Vì cái gì Phương Nam năm đó sẽ cho chính mình nín thở phù đâu? Bởi vì này đối Phương Nam cấp đi ra ngoài đối Phương Nam qua nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Mà rất có khả năng giao hảo một cái có tiềm lực tân nhân. Cùng lý, Lâm Dữ hiện tại cũng là ở làm loại này đầu tư. Không phải nói Lưu Tú Du có tiềm lực, mà là Lâm Tuyết Sơn có tiềm lực. Tiền đề là, cái này Lưu Tú Du trường điểm đầu óc. Không cần đem này tiềm lực tân nhân cấp liên lụy đã chết. Hoang mang rối loạn vì Lâm Tuyết Phong phun thượng cầm máu đạo cụ. Mắt thường có thể thấy được Lâm Tuyết Phong sau lưng miệng vết thương liền khép lại. Lưu Tú Du cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác chính mình trong tay trầm xuống. Lâm Dữ đem bột mì ném đến Lưu Tú Du trong lòng ngực. Sau đó chính mình khiêng lên Lâm Tuyết Phong. Chính mình cấp chính mình cũng trị liệu một chút, liếc mắt Lưu Tú Du trên vai miệng vết thương. Lâm Dữ tiếp tục phân phó, còn có lấy hảo ta bột mì. Người nếu là dám đem ta bột mì đánh mất, ta liền đem ngươi nam nhân ném. Biết không, không phải ta nam nhân, Lưu Tú Du ấp úng mở miệng. Nhưng vẫn là thực thuận theo vì chính mình phun thượng phun sương mù. Cắn răng ôm trong tay bột mì đuổi kịp Lâm Dữ. Lâm Dữ hoàn toàn không nghe nàng giải thích, vừa mới chạy trốn lộ đều đi chật, dấu chân cũng đã biến mất, cũng may Lâm Dữ dự phòng tình huống này, dùng tơ hồng triền làm chuẩn bị, chờ thuận thuận lợi lợi trở lại thôn trưởng, còn đem Lâm Tuyết Phong ném đến bọn họ cư trú trong phòng. Lâm Dữ vỗ vỗ tay liền tính toán đi trở về, cái kia từ từ, Lưu Tú Du gọi lại Lâm Dữ. Nàng thuận khẩu khí ta. Hôm nay cảm ơn ngươi, ta rất nhiều lần, Lưu Tú Du đều không có nói ra cái gì tới. Cuối cùng thẹn quá thành giận nàng dứt khoát trực tiếp móc ra tới một cái ngàn hạc giấy. Ngàn hạc giấy điệp thực tinh xảo, bị Lưu Tú Du nhét vào Lâm Dữ trong tay. Cái này xem như tâm ý của ta, chờ núi tuyết tỉnh, chúng ta sẽ mặt khác báo đáp ngươi, nói xong. Lưu Tú Du liền đem Lâm Dũ đẩy đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lâm Dũ, đưa đạo cụ liền đưa đạo cụ, như vậy hung làm cái gì? Còn có, đem ân nhân cứu mạng đẩy ra môn thật sự thích hợp. Lâm Dũ nhịn không được chửi thầm, nhưng xem ở ngàn hạc giấy mặt mũi thượng, Lâm Dũ nhịn, quả nhiên làm tốt sự có hảo báo a, mang đến may mắn ngàn hạc giấy. Trên thế giới có rất nhiều con đường, nhưng ngươi thường thường không biết đi nào một cái có thể xử ngươi càng thêm may mắn, không có xử. Dụng thuyết minh, nhưng gần là căn cứ nó miêu tả xem ra, Lâm Dũ liền cảm thấy đây là giống nhau thứ tốt. Tác giả có lời muốn nói, đi làm trong lúc canh một Nga gần nhất công tác thượng thủ. Sở hữu không giống phía trước như vậy nhàn, ai, người trưởng thành áp lực a, cá mặn chống nạnh, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lan băng tà, cầu vồng, BC gia lý đồng học một cái, cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đáng yêu bảo bối đan, 40 bình, chuông trống từ từ 20 bình, cảnh xuân tươi đẹp vũ năm xưa, nho nhỏ, lan băng tà 10 bình, túc khê đại nhân 5 bình, câu ri 2 bình, tiểu bạch, triệu đống đống 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.